Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 268, mạnh mẽ đuổi theo, góc truyện audio.com, Lộ Lê ở trên y phi thuyền cũng không bị ngược đãi, nhưng ánh mắt những người kẻ nhìn về phía y cũng không có ý tốt. Nhưng mà kẻ áp giải y đến biên giới Lạc Lô Đơ cũng không ngăn cản điều này, nhưng hắn ta lại tự mình đưa ba bữa cơm lại đây. Thượng tướng phu nhân, xin đừng trách chúng tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Lô Đơ đặt cơm chưa hỗn độn trước mặt y. Lộ Lê liếc mắt nhìn đám cơm thừa canh cặn, tôi giết cả nhà ông, rồi nói một tiếng bất đắc dĩ, ông chấp nhận sao? Này, nói chuyện cẩn thận một chút cho bố. Tù hạ Lô Đơ lập tức nhảy ra, giận tới mức đỏ bừng mặt. Lộ Lê lạnh lùng liếc đối phương, cha tôi đã qua đời rồi. Lô Đơ giơ tay lên ý bảo bọn họ an tĩnh lại, quan sát Lộ Lê nói, thượng tướng phu nhân à, hiện tại khoe miệng lưỡi, cũng chẳng thể thay đổi cái gì, cũng chẳng có lợi gì cho cậu đâu. Lộ Lê nhếch chân lên bắt chéo, phải vậy không, nhưng tôi không cảm thấy thế, ít nhất nói như thế, lòng tôi thoải mái hơn nhiều, còn thị vệ trưởng Cloder này, cho ông một lời khuyên nhé. Lời khuyên gì, Cloder không để bụng, Lộ Lê nâng cằm nhìn hắn ta, miệng chuyển động, quý trọng hiện tại. Mí mắt Cloder bỗng nhiên nhảy dựng, giả vờ tươi cười. Đa tạ lời khuyên của thượng tướng phu nhân, tôi thấy mệnh tôi còn rất dài, không cần quý trọng ngay lúc này đâu. Vậy chúc ông may mắn. Lộ Lê nhún vai, tuy Cloder không cảm thấy Lộ Lê còn có thể chạy, nhưng khi rời khỏi phòng, mí mắt lại nhảy không ngừng, nhảy đến mức hắn ta hoảng hốt một khắc cũng bình tĩnh được. Thị vệ trưởng, ngài làm sao vậy? Tù hạ nhìn hắn đi tới đi lui hoa cả mắt không dám nói thẳng. Không có gì, các cậu chú ý tăng cường cảnh giác. Cloder chưa nói mình vì câu nói kia của Lộ Lê mà cảm thấy bất an, điều này rất ảnh hưởng đến uy tín. Thị vệ trưởng yên tâm, hiện tại chúng ta đang ở trong vũ trụ, cho dù người của Tần gia đuổi theo chờ bọn họ đuổi kịp, phi thuyền chúng ta đã tới biên giới rồi. Thủ hạ tự tin tràn đầy. Đúng lúc này, một thủ hạ khác vội vã chạy tới. Thưa thị vệ trưởng, không tốt rồi, phía sau hình như có một chiếc phi thuyền đuổi theo. Cái gì? Loder vèo phát đứng lên, nắm lấy cổ áo thủ hạ kéo tới, có xác định là đuổi theo chúng ta không? Thủ hạ hoảng sợ, thật ra cái này không xác định lắm. Vì khoảng cách còn khá xa, bọn họ không thể xác nhận đối phương có phải đi ngang qua hay không, hay là có mục đích khác. Loder thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám thả lòng, lập tức sai người gửi tín hiệu cho chiếc phi thuyền kia, dò hỏi mục đích khi họ đi về phía này. Không chờ tới khi bọn chúng gửi xong tín hiệu, chiếc phi thuyền kia bỗng nhiên mở cửa ra, ngay sau đó một chiếc cơ giáp từ bên trong nhảy ra. Trong nháy mắt tại chỗ có thêm mười mấy bộ cơ giáp nữa, mọi người liên tiếp nhảy lên cơ giáp, hợp lực vây công chiếc cơ giáp màu bạc này. Loder cho rằng như vậy là có thể bắt được cơ giáp màu bạc, nhưng cảnh phát sinh tiếp theo lại khiến hắn ta hối hận tới cuối đời, đồng thời cảm thấy mình ngây thơ vạn phần, mười mấy chiếc cơ giáp đã muốn đối phó với Tần Vũ, đúng là tự tin ngu ngốc. Không đến nửa giờ, mười mấy chiếc cơ giáp biến thành mảnh vụn, vẩy đầy mỗi góc, tính cả chiếc cơ giáp của Loder, cơ giáp của hắn ta là cơ giáp cấp B, vậy mà đánh không lại cơ giáp cấp C của đối phương, toàn bộ khoang điều khiển đều bị đánh lõm vào, siêu siêu vẹo vẹo nằm trên y mặt đất. Loder cả người là máu bò ra, cơ giáp bạc đi đến. Góc truyện audio.com, trước mặt hắn ta, rốt cuộc ngươi là ai? Loder sợ hãi nhìn lên, trong lòng ẩn ẩn có một đáp án sinh động, nhưng vì nó thái quá, nên nội tâm không muốn tin tưởng. Khoang điều khiển của cơ giáp bạc mở ra, Tần Vũ từ phía trên y nhảy xuống, đúng lúc dừng trước mặt Loder. Quan sát gương mặt lạnh nhạt âm trầm quen thuộc đến cực điểm của Tần Vũ, trong đầu Loder chỉ còn hai chữ xong rồi. Vậy mà Tần Vũ có thể đuổi tới đây, chiếc phi thuyền kia hóa ra là chiến hạm của hắn. Tần thượng tướng, sao ngài lại ở chỗ này? Loder áp xuống sợ hãi trong lòng, thanh âm run rẩy hỏi. Lộ Lê ở chỗ nào? Tần Vũ từ trên y cao nhìn xuống hắn ta, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh, trên y mặt giống như đeo mặt nạ khủng bố vặn vẹo ngoan độc. Loder nghe thế, chút may mắn còn sót lại trong đầu thoáng chốc biến mất. Tần Vũ đã biết rồi, hắn đã sớm biết rồi, cho nên hắn vội vàng trở về, nhất định là người Tần gia nói cho hắn không về Vinh Diệu Tinh, trực tiếp đuổi theo đến tận đây. Tần thượng tướng, việc này không liên quan đến tôi, là quốc vương bệ hạ phân phó tôi làm như vậy, tôi cũng chỉ phụng mệnh hành sự thôi. Làm con chó săn lớn nhất bên người Austin, trong dĩ vãng rất nhiều lần Loder ra chủ ý nham hiểm, tuyệt đối không có khả năng nói hắn ta vô tội. Tần Vũ chẳng có tâm tình nghe hắn ta nói lời vô nghĩa, thấy hắn ta không nói, một phát súng trực tiếp kết thúc thi thể ngã vào vũng máu. Tần Vũ nâng chân bước đi tìm được Lộ Lê trong một căn phòng khóa chặt. Nghe được tiếng mở cửa, Lộ Lê đứng lên, nhìn Tần Vũ ở cửa còn tưởng rằng mình quá nhớ hắn, cho nên xuất hiện ảo giác. Ban đầu y tính toán chờ thêm 2 ngày, nếu sự tình không biến chuyển, y sẽ tự mình hạ gục đám Cloder, sau đó chạy đi. Tần Vũ đi nhanh lại ôm lấy y, thanh âm lạnh nhạt hung ác nham hiểm, không ai có thể cướp em đi từ bên người anh, nếu vương thất Bruce không thể che chở cho em, vậy cũng không cần tồn tại nữa. Lộ Lê đang cảm động hết sức nghe được những lời này tức khắc bị dọa sợ, từ trong lòng hắn tránh ra, chẳng lẽ anh muốn hủy diệt vương thất Bruce? Tần Vũ không nói lời nào, chân núi giữa mày lại nổi rất cao, thoạt nhìn khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Đừng xúc động, hiện tại đế quốc Vinh Diệu đang hết sức nguy hiểm, bị đế quốc Solo và đế quốc Mộ Quang tấn công, còn có nội loạn, chúng ta ngàn vạn lần không thể gây thêm rối loạn nữa. Lộ Lê sợ hắn thật sự sẽ động thủ, anh có chừng mực, Tần Vũ ấn đầu y về lại trước ngực. Một lát sau, Lộ Lê theo hắn rời khỏi phòng, trên đường đi nhìn thấy nếu không phải thi thể, thì là mảnh vụn cơ giáp, người chê y phi thuyền, dường như đều bị Tần Vũ giết sạch rồi. Lộ Lê giấu đi chấn động trong lòng, điều y nghĩ không phải cảm thấy Tần Vũ không thể giết người, mà là đám Cloder vừa chết, hai bên chỉ sợ không thể tiếp tục ở chung hòa bình nữa. Người trong phòng điều khiển còn chưa chết, nhưng chờ khi bọn họ rời khỏi chiếc phi thuyền này, trở lại chiến hạm của Tần Vũ, phi thuyền bỗng nổ tung, hóa thành tro bụi, cuối cùng biến mất trong vũ trụ. Sao anh tới nhanh như vậy, chiến tranh với liên bang kết thúc rồi sao? Lộ Lê tiến vào chiến hạm mới phát hiện binh lính bên trong không nhiều lắm, không biết Tần Vũ bỏ quân đội lại, hay là đến đây trước một bước. Kết thúc rồi, Tần ca nói quốc vương sẽ có dị động, anh giải quyết xong chiến sự về đây ngay, chê y đường nhận được tin của Tần ca em đã bị mang đi. Lộ Lê sợ, góc chuyện audio.com, hắn bỏ mặc chiến sự tự mình chạy về, nghe thế cuối cùng cũng yên tâm, biên giới bên kia, đế quốc Mộ Quang nghiên cứu ra thuốc đối phó với người biến chủng, em đã để người đưa thuốc đến Tần Lộ Tinh, không biết khi nào mới có thể nghiên cứu ra thuốc giải. Chuyện này anh biết rồi, Chu Tuấn Ngạn mang theo quân đội đang đuổi đến đó, ổn định cục diện trước rồi nói sau. Tần Vũ mặt không đổi sắc, tuy từ đầu tới đuôi hắn đều không ở Vinh Diệu Tinh, nhưng thứ nên biết đều không sót chút nào. Vậy phi thuyền đã nổ kia thì làm sao bây giờ, quốc vương biết là do anh làm, nhất định sẽ tìm cớ xử trí anh. Lộ Lê lo lắng điểm này hơn, Tần Vũ nhếch khóe miệng lên độ cung cuồng ngạo lạnh lùng, không cần lo lắng, ông ta không động vào anh được. Nhưng ông ta có nhược điểm của anh, có thể dựa vào quan điểm đạo đức và dư luận. Lộ Lê không nghi ngờ năng lực của Tần Vũ, nhưng y cũng rõ đạo lý có lòng dân là có thiên hạ. Tần Vũ biết y đang lo lắng gì, bèn nói. Anh đã an bài, tùy tiện chế tạo chứng cứ, phi thuyền bị hải tặc cướp bóc là được. Công dân đế quốc sẽ tin tưởng, nhưng chỉ sợ quốc vương cũng không dễ dàng để chúng ta lừa dối qua loa chuyện này. Lộ Lê tò mò, Tần Vũ cười lạnh, không phải do ông ta quyết định. Lộ Lê sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy Tần Vũ nói xong những lời này thì điểm cộng bạn trai tăng vọt lên. Không để ý đến tình hình chiến đấu ở biên giới, chiến hạm của họ trực tiếp quay về Vinh Diệu Tinh, quốc vương còn tưởng kế hoạch đã thành công. Tần Phù, hiện tại đại cục đã định, Lộ Lê đã bị đưa đến biên giới, lập tức sẽ giao cho đế quốc Mộ Quang, các ông không có cơ hội cứu lại đâu, trải qua cả đêm tự ngẫm lại, ta tin ông hẳn có thể nghĩ thông suốt. Quốc vương đi đến trước mặt Tần Nguyên Soái, Tần Nguyên Soái tắt máy truyền tin, mặt vô cảm nhìn về phía quốc vương, đứng lên nói. Đúng vậy, tôi đã nghĩ thông suốt, hiện tại tôi có thể rời khỏi vương cung chưa? Quốc vương khựng lại một chút, lúc trước lời ông nói là nghiêm túc sao? Lời nào lúc trước, Tần Nguyên Soái rất rõ ràng, khuôn mặt uy nghiêm nở nụ cười nhạt đến mức. Tận cùng, còn có sự giải thoát mà người khác không thể phát hiện, đương nhiên là nghiêm túc. Được rồi, ông đi đi. Quốc vương tự nhận là hiểu biết Tần Phù, trước nay ông là người nói chuyện giữ lời, tuy rằng tiếc nuối Tần gia đúng là một thanh bảo đao sắc bén, nhưng mũi nhọn của bảo đao bộc lộ quá mức, sinh ra uy hát yêu ta pê với chủ nhân, lão ta chỉ yêu cầu một lưỡi đao vượt mọi chông gai mà thôi. Tần Nguyên Soái rời khỏi vương cung, trực tiếp về trang viên. Tần gia trải qua lần hỗn loạn này, tuy kiến trúc vẫn còn, nhưng bên trong đã bị hủy hoại, cần tu sửa một lần nữa. Tần ca đang ở trang viên chờ ông, Soái Soái và Hoa Hoa hình như cảm giác được có việc lớn phát sinh, hai đứa đều không tiếp tục huấn luyện. Tần Nguyên Soái vừa về, Tần ca lập tức đứng lên chào đón. Phụ thân à, quốc vương bệ hạ không gây khó xử cho ngài chứ? Không có, Tần Vũ thật sự cứu được Lộ Lê rồi. Tần Nguyên Soái quan tâm chuyện này hơn, anh cả đã gửi tin tức cho con, đang chê y đường về. Tần ca nói, Tần Nguyên Soái nhíu mày, Austin mà biết sợ sẽ làm ra chuyện gì nữa, không bằng đưa Lộ Lê đến Tần Lộ Tinh trước, ở nơi đó một thời gian, chờ phong ba qua đi lại đón về. Tần ca mang vẻ mặt không ngoài dự đoán, con cũng nói như vậy với anh cả, nhưng anh ấy nói không cần, cớ cũng đã nghĩ xong. Góc chuyện audio.com Rồi, lấy cớ gì, hải tặc tập ca Iota CS phi thuyền Cloder, anh cả kịp thời đuổi tới cứu chị dâu, những người khác bất hạnh đều đã chết rồi. Tần Ca mỉm cười, Tần Nguyên Soái nhăn chặt mày, hoang đường, loại cớ này ai mà tin được. Tần Ca nhún vai, ngoài cười nhưng trong không cười, mấu chốt không phải tin hay không, mà là bọn họ không có biện pháp để không tin. Tần Nguyên Soái trầm mặc thở dài không nói chuyện nữa. Tần Vũ còn chưa trở về, tin tức đại quân quân đoàn y đã hướng về phía biên giới được Tần gia thả ra ngoài, Tinh Võng lập tức ngập tiếng hoan hô, đám cỏ đầu tường, ba phải, đã từng mắng to mồm nhất, lại biến thành người ủng hộ, dường như đã quên mình đã từng nói gì, một ít cư dân mạng thấy thế cục đảo ngược nhắn lại phía dưới châm chọc đối phương, kết quả phát triển thành cuộc đấu võ mồm. Chê y Tinh Võng ồn ào như thế nào cũng không sao cả, quốc vương và bốp bị tin tức quân đoàn y trở về khiến tâm thần không yên, chiến tranh với liên bang mới đánh bao lâu, sao Tần Vũ trở về nhanh như vậy. Quốc vương lập tức liên hệ với Cloder, muốn dò hỏi hiện tại hắn đã tới chỗ nào rồi, không ngờ bên kia không hề đáp lại, đây là tình huống bất thường. Thưa phụ vương, việc lớn không tốt rồi, Tần Vũ mang lộ lê trở lại. Bốp đột nhiên không màng hình tượng vọt vào, tóc tai hỗn độn. Tầm mắt quốc vương tối sầm, trái tim giống như bị một bàn tay bóp mạnh, thở không nổi. Bốp sốt ruột, thị vệ trưởng Cloder nhất định đã bị Tần Vũ giết, con đã hỏi biên giới bên kia, phi thuyền Cloder chưa từng xuất hiện, thời điểm này vốn phải tới rồi. Đi, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức bảo Tần Vũ tới gặp ta, nếu hắn dám phản kháng, thì bắt hắn lại. Khóe mắt quốc vương muốn nứt ra, không phải vì Cloder chết mà là Tần Vũ mang đến uy hát Iotape. Đường đường là quốc vương lại sợ thần tử của mình, nhưng đây là sự thật, nhưng mà không có đế vương nào nguyện ý để thần tử đứng chê y đầu mình, quốc vương có thể lợi dụng hắn, lại không thể chịu đựng hắn, cho nên quân thần phản bội là việc sớm muộn mà thôi. Sợ Tần Vũ không chỉ mình quốc vương, bốp cũng sợ Tần Vũ, vì thế triệu tập lực lượng mang theo quân đội đến cảng bắt người, mênh y gờ cuồn cuộn, người không hiểu rõ còn tưởng rằng là muốn đi bắt phạm nhân quan trọng, không ngờ chờ tới khi gã nhìn thấy Tần Vũ không hề phản kháng, còn mang theo lộ lê đi gặp quốc vương. Cách chương.